Dù sao đệ tử ngoại môn ở thượng viện cũng là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của kiếm môn, nếu môi trường quá hỗn loạn thì sẽ ảnh hưởng đến tiến bộ của tu vi. Thủy Thanh Nghiên cùng Trung Nhạc tách ra, lưu luyến nói: Nhạc ca ca, ngươi nhớ rõ thường xuyên phải đến nữ viện tìm ta. Trung Nhạc gật đầu, lưng cõng giọt thuốc đi lại trong thượng viện. Một đường đi tới, không biết hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt. Hắn nghĩ thầm: không biết nam đệ tử có được phép tiến vào nữ viện hay không đây? Hay là trước tiên cứ đi dược cốc một chuyến vậy, lĩnh tới 10 viên vũ linh đan bồi bổ thân thể. Nếu không thân thể khô gầy như vậy thì không cách nào mà tiếp tục tu luyện tọa hoàng quan tưởng đồ được nữa rồi. Trung Nhạc đến dược cốc lĩnh được 10 viên vũ linh đan, liền đi tìm quản sự thượng viện để hắn dẫn về nơi ở của mình. Viện này chính là tam tiến viện, hậu viện là nơi để nghỉ ngơi, trung viện là phòng tiếp khách, còn có chỗ để tu luyện và quan tưởng. Tiền viện là nơi ở của đám tôi tớ. Quản sự dẫn Trung Nhạc đi làm quen mảnh viện lạc này, cười nói: có đệ tử quý tộc của bộ lạc khi vào ở còn mang theo 10 tôi tớ để hầu hạ mình, chính mình chỉ cần chuyên tâm tu luyện, tôi tớ có thể ở lại tiền viện. Cái lệnh bài thượng viện này có tác dụng không giống với bình thường, chỉ cần đặt vào lỗ khám ở trên cửa chính liền có thể kích phát đồ đằng trụ ở trong nội viện, hình thành một cái hàng rào bình chứng vô hình đem viện lạc bao phủ lại. Người ngoài liền đừng nghĩ cách mà đi vào. Muốn thu hồi hàng rào thì chỉ cần đem lệnh bài lấy ra là được. Chỉ cần dùng hồn phách cùng tinh thần ôn dưỡng lệnh bài một lát thôi. Như vậy để vào trong lỗ khám thì người khác sẽ không cách nào lấy ra được. Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên, chức năng này của lệnh bài thượng viện thật là có ích. Mặc dù đệ tử thượng viện chỉ là đệ tử nhập môn, nhưng thường ngày lúc chú tâm tu luyện không thể bị quấy rầy, nếu không sẽ dễ dàng bị tẩu hỏa nhập ma. Đã có lệnh bài này, những người khác không có cách nào đi vào, cũng không cần lo lắng lúc đang tu luyện tới thời khắc quan trọng bị người khác quấy nhiễu. Hơn nữa, nếu là có chút đồ vật trọng yếu đặt ở trong viện, cũng không cần lo lắng bị người khác đánh cắp mất. Xin hỏi, đệ tử thượng viện thì tu hành như thế nào vậy? Trung Nhạc dò hỏi. Quản sự kia cười nói: mỗi một vị trở thành đệ tử nhập môn của thượng viện cũng sẽ báo lên cho luyện khí sĩ của kiếm môn. Những luyện khí sĩ kia sẽ tới đây để chọn lấy đệ tử, truyền thụ công pháp, dạy bảo tu hành. Mỗi vị luyện khí sĩ, môn hạ đều có mười mấy đến hai mươi mấy người đệ tử thượng viện. Nếu tương lai những đệ tử thượng viện này có người trở thành luyện khí sĩ thì trên mặt bọn họ cũng sẽ sáng ngời. Sư đệ yên tâm, chỉ cần thông qua kiểm tra của Bích Không Đường, nhiều thì 5-6 ngày, ít thì 1-2 ngày sẽ có luyện khí sĩ đến đây đem ngươi thu làm môn hạ thôi. Ồ, thì ra là vậy. Trung Nhạc nhẹ nhàng thở ra. Quản sự kia vừa rời đi, Trung Nhạc lập tức đem lệnh bài đặt lên trên cửa chính. Chỉ thấy đồ đằng thần trụ trong nội viện chấn động ong ong rồi đem viện lạc bao vây lại. Trung Nhạc cẩn thận đem giọt thuốc thả xuống, lấy ra chiếc đèn đồng rách dưới kia. Ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối, Tân Hỏa thì vẫn ngủ say bất tỉnh như trước. Không biết Tân Hỏa muốn ngủ bao lâu đây? Hắn suy nghĩ một chút, lại lấy ra một cái bình ngọc xinh xắn. Bình ngọc mở ra thì một cỗ mùi thuốc thanh đạm xông vào mũi. Trong bình có 10 miếng đan dược lớn khoảng hạt đậu nành, đúng là vũ linh đan. Lúc trước hắn vất vất vả vả hái thuốc luyện dược, cần hao tốn mấy tháng thời gian mới có thể gom góp đủ dược liệu. Về phần có thể luyện chế thành công hay không thì vẫn chưa biết được. Mà bây giờ trở thành đệ tử thượng viện, lập tức liền cho hắn 10 viên, hơn nữa là mỗi tháng 10 viên. Với Trung Nhạc mà nói, quả thực chính là thiên đại tài phú. Một viên vũ linh đan có thể để cho người bình thường thân nhẹ như yến, lực lớn vô cùng, có thể không ăn không uống đến nửa tháng. Mặc dù là đệ tử ngoại môn của kiếm môn, phục dụng một viên vũ linh đan cũng có thể tu luyện liên tục 2-3 ngày mà không biết mệt mỏi. Nó còn giúp bổ sung tinh thần, tầm bổ thân thể, thoải mái hồn phách. Trung Nhạc ăn vào một viên vũ linh đan, lập tức cảm giác được mênh mông dược lực hóa thành năng lượng tinh thuần cuồn cuộn tiến vào tứ chi bách hài, thoải mái vô cùng. Thân thể của hắn giống như là đất đai bị khô hạn đã lâu, dược lực đang vọt tới của vũ linh đan tựa như là giọt giọt nước chảy làm mát thân thể, lại để cho cơ bắp vốn đã khô quắt xuống của hắn chậm rãi nhô lên, rất là kỳ diệu. Cũng không lâu lắm, Trung Nhạc liền khôi phục lại dáng người cân đối, cơ bắp rắn chắc của trước kia, ngay cả năng lượng thân thể bị hao tổn do tu luyện Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan từng đồ cũng đạt được bổ sung. Hắn còn cảm giác được tinh thần cũng nhận được ôn dưỡng, thức hải trong đầu trào dâng như sóng, răng rắc rung động. Không chỉ có như thế, hồn phách của hắn cũng được dược lực ôn dưỡng rất là thoải mái. Vũ Linh Đan quả nhiên thần kỳ, nghe nói có vài đệ tử xuất thân từ bộ lạc mỗi ngày đều có thể phục dụng linh đan bậc này. Khó trách những người này lại tiến bộ thần tốc như vậy. Thừa dịp bây giờ tu luyện Tọa Hoàng Quan từng đồ, xem thử xem có thể để cho ta lại tiến thêm một bước hay không đấy. Trung Nhạc lập tức quan tưởng Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng. Trong thức hải có sóng cả cuồn cuộn, xây dựng ra Tọa Hoàng, Hỏa Kỳ Cung và Hỏa Thụ. Cùng lúc đó, tinh thần lực của hắn cũng bắt đầu tiêu hao nhanh chóng. Bất quá bởi vì ăn vào Vũ Linh Đan, vào lúc tinh thần lực tiêu hao thì cũng đang không ngừng được sinh ra. Không biết đã qua bao lâu, dược lực của Vũ Linh Đan mới hao hết. Lúc này Trung Nhạc lại ăn vào một viên linh đan khác rồi lại tiếp tục tu luyện. Thức hải của hắn đang không ngừng được mở rộng. Tinh thần lực, lực cũ vừa đi, lực mới liền tới, lại để cho thức hải càng lúc càng lớn. Hồn phách cũng càng ngày càng mạnh. Trong lúc bất chi bất giác, dược lực của Vũ Linh Đan lại lần nữa hao hết. Trung Nhạc lại ăn vào viên thứ ba. Từng viên Vũ Linh Đan bị hắn ăn vào, hắn yên lặng chìm đắm trong sự thần diệu của quan tưởng. Lần thứ nhất cảm giác được tu luyện cũng không hề buồn tẻ, ngược lại nó lại thú vị như vậy, có cảm giác chờ mong như vậy. Ồ, đã không còn Vũ Linh Đan rồi sao? Đột nhiên Trung Nhạc tỉnh lại, có chút kinh ngạc nhìn xem bình ngọc trống trơn. 10 viên Vũ Linh Đan đệ tử thượng viện bình thường đều cần 1 tháng mới có thể tiêu hóa sạch sẽ, mà lần này hắn tu luyện vậy mà trong lúc bất chi bất giác liền đem Vũ Linh Đan tiêu hao hết. Đại khái chỉ chưa qua có 4 ngày, thời gian mới có 4 ngày đã đem 10 viên Vũ Linh Đan hao hết sạch rồi. Trung Nhạc chỉ cảm thấy có chút nhức đầu. Tu luyện Hỏa Kỳ Cung Tọa Hoàng Quan từng đồ này quả thực chính là một cái động không đáy, không có sung túc tài lực, cơ bản không cách nào tu luyện. Khó trách bảo sao Tân Hỏa nói chỉ có thể ăn linh đan diệu dược, nếu chỉ ăn ngũ cốc hoa màu nhất định sẽ bị lấy hết năng lượng trong thân thể, đang sống bị làm cho đói chết đi. Trung Nhạc hít vào một hơi thật dài, đứng dậy đi ra khỏi tĩnh thất, đi vào hoa viên trong hậu viện, nhẹ nhàng giãn ra gân cốt, chỉ cảm thấy trong cơ thể giống như tràn đầy sức mạnh đang nổ tung. Hắn nghĩ thầm, 10 viên Vũ Linh Đan tu luyện liên tục 4 ngày, không biết ta bây giờ có thể làm được tế hồn hay không đây. Tâm niệm hắn vừa động, hồn phách xuất khiếu, trong chớp mắt liền bám lên một tụ đá nhỏ nặng 110 cân ở phía trước. Vù một tiếng, ụ đá nhỏ đột nhiên bay lên lơ lửng ở trước mặt Trung Nhạc. Hồn phách của hắn bám vào ụ đá, hồn phách bay lên cũng mang ụ đá bay theo. Đây cũng là một cái thủ đoạn tranh đấu của đệ tử thượng viện, hồn phách càng mạnh có thể mang theo đồ vật cũng càng nặng. Trên lý luận, nếu như hồn phách đầy đủ mạnh mẽ, thậm chí có thể đem một tòa núi lớn nâng lên bay múa đầy trời, thậm chí có thể dùng nó để phá hủy một tòa thành thị. Bất quá đây cũng chỉ là trên lý luận. Trong hàng đệ tử thượng viện, có thể mang theo được vật nặng ngàn cân cũng đã xem như người nổi bật. Hơn nữa, mang theo vật nặng với tư cách thủ đoạn công kích cũng chỉ là cách làm thô thiển. Đệ tử thượng viện tế hồn bình thường đều đem hồn phách tế nhập vào trong binh khí, trên binh khí lại khắc họa đồ đằng đằng vân. Một khi tế lên thì binh khí có thể nhanh như chớp giật, chém sắt như chém bùn, không gì không phá được, uy lực cực lớn. Vù vù vù. Trong hoa viên, Trung Nhạc điều khiển khối ụ đá nhỏ kia bay múa đầy trời, tới lui như gió, lúc cao lúc thấp. Đột nhiên, hắn không khống chế được ụ đá, hung hăng nện lên một hòn núi giả. Tòa núi giả cao tới 3-4 trượng này bị trực tiếp nện gãy làm hai nửa. Nửa tòa núi bị rơi vào trong nước, kinh người vô cùng. Trong kiếm môn tế hồn có công pháp đặc biệt, tế hồn khống chế đao kiếm, kiếm pháp của người đều có ảo diệu khác nhau. Chỉ có tu luyện những công pháp kia mới có thể đem tế hồn uy lực phát huy ra, mà không phải loạn đánh như ta cũng sẽ không gặp chuyện không khống chế được. Trung Nhạc suy tư một lát, nghĩ thầm, muốn nắm giữ được ảo diệu của tế hồn thì nhất định phải có người truyền thụ. Vị quản sự thượng viện kia có nói, đệ tử mới nhập thượng viện sẽ có luyện khí sĩ tự mình đến đây dạy bảo, thu làm môn hạ. Vì sao mấy ngày nay không có người đến tìm ta vậy? Hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức quát khẽ một tiếng, quan tưởng giao long đồ đằng nhiễu thể quyết. Chỉ thấy tinh thần lực của hắn tuôn ra, hóa thành vảy rồng, vuốt rồng, thân rồng từ từ xuất hiện, càng ngày càng rõ ràng, quấn quanh ở trên thân thể của hắn. Tiếp theo, một cái đầu lâu giao long trông hung ác vô cùng từ sau lưng của hắn chậm rãi nâng lên, hung dữ nhìn thẳng phía trước. Hai cái vuốt rồng giữ chặt hai vai của Trung Nhạc. Trung Nhạc chỉ cảm thấy giống như có sức mạnh vô cùng vô tận đang dũng mãnh tràn vào trong hai cánh tay của mình. Mà hai cái vuốt sau của giao long tức thì giữ chặt hai chân của hắn, lại để cho hắn cảm giác được chính mình giống như đã có được sức bật cùng tốc độ của giao long. Trung Nhạc khó có thể tin quan sát tay chân của mình thì thấy giống như có một con giao long chân chính đang dùng thân thể quấn quanh trên cánh tay, thân hình cùng song song chân đùi của hắn, thậm chí trên thân thể nó còn đang chậm rãi du động, mà đầu rồng ở phía sau hắn có râu rồng thật dài rủ xuống ở trước người của hắn phiêu đãng. Hắn thật sự giống như là bị một đầu giao long hung ác quấn quanh, long lực cùng sức mạnh của mình dung hợp, hợp hai làm một. Tu luyện giao long đồ đằng nhiễu thể quyết tới loại trình độ này chỉ sợ đã đạt đến cực hạn rồi. Trung Nhạc lẩm bẩm nói: còn rất sớm nè. Đột nhiên một thanh âm truyền đến của Tiểu Đồng Tân Hòa. Trung Nhạc trong lòng mừng rỡ, chỉ thấy trong tĩnh thất nhẹ nhàng xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, tay nhỏ chân nhỏ nhưng đầu lại to, một đầu tóc màu lửa đỏ, đúng là Tiểu Đồng Tân Hòa ở trong chiếc đèn đồng kia. Giao long đồ đằng của ngươi còn kém xa lắm, chỉ là đạt được da của giao long, không có được thân của nó đâu, càng không có được thần của nó. Tân Hỏa nhảy tới trên người của Trung Nhạc, từ con giao long mà hắn quan tưởng ra đi vào trong miệng, dọc theo trong cơ thể giao long hành tẩu. Ngươi xem, giao long đồ đằng của ngươi chỉ có da thôi, không có gân cốt, cũng không có huyết mạch cơ bắp gì cả, chỉ có hình của nó thôi, nhưng lại không có thịt xương, chỉ có thể bộc phát ra một chút sức mạnh của giao long chính thức thôi. Giao long đồ đằng của ngươi cũng không có chân chính thần vận của ác giao, vẫn còn kém xa. Muốn đem cái môn luyện thể chi pháp này tu luyện tới cực hạn, chỉ có bắt được một đầu ác giao còn sống, chậm rãi mà nghiên cứu, đem cơ bắp, huyết mạch, gân cốt, cấu tạo cùng với thần vận của nó thăm dò rõ ràng hết thảy, sau đó mới quan tưởng lại. Trung Nhạc cười nói: ta nếu như có thể bắt giữ một đầu ác giao đang còn sống, còn cần đi quan tưởng nó làm cái gì? Người nói cũng phải. Tân Hỏa nghĩ nghĩ đồng ý nói: bất quá nếu như ngươi là thuần huyết phục khi thần tộc, đừng nói bắt giữ giao long, chỉ cần khí thế tỏa ra thôi cũng đã làm cho hắn thần phục rồi, mặc cho ngươi nghiên cứu rồi. Ồ, có rất nhiều khí tức phục khi thần tộc. Đi đi, đưa ta đi ra ngoài nhanh lên. Trung Nhạc tản đi tinh thần lực, Tiểu Đồng Tân Hỏa lập tức chui vào thức hải trong mi tâm của hắn, thúc giục nói: nếu như tìm không được một cái hoàng tộc thuần huyết để hoàn thành Tân Hỏa truyền thừa, chỉ sợ ta sẽ phải dập tắt mất thôi. Ở đây thiệt nhiều người, nói không chừng có thể tìm được một cái phục khi thần tộc thuần huyết rồi. Trung Nhạc mang theo Tân Hỏa đi ra khỏi viện lạc, chỉ thấy tất cả đệ tử thượng viện đều rối rít chạy về phía truyền kinh khác của thượng viện. Hẳn là có luyện khí sĩ từ trên núi xuống truyền thụ công pháp. Vì sao tới nay vẫn không có luyện khí sĩ đem ta thu vào làm môn hạ vậy? Trung Nhạc nhìn thấy mấy vị đệ tử ngoại môn từng cùng mình thông qua bích không đường kiểm tra cũng chạy tới truyền kinh các, trong nội tâm càng thêm buồn bực. Tiểu Đồng Tân Hỏa tiếp lấy cặp mắt của hắn hướng ra phía ngoài nhìn trộm, trong miệng nói nhỏ nói: không phải thuần huyết, không phải thần huyết, lại không phải rồi. Phục khi thần tộc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong số hơn ngàn người, thậm chí ngay cả một cái thần huyết đều không thấy được, còn không bằng được ngươi. Đi một chút đi, đi hướng bên kia đi, ở đó có nhiều người, nói không chừng có thể tìm được một người thuần huyết à. Trung Nhạc cũng muốn đi chuyển kinh các một chuyến, hỏi thăm quản sự vì sao không có luyện khí sĩ thu mình vào làm môn hạ, truyền thụ cho công pháp. Thời điểm hắn sắp tiếp cận chuyển kinh các, đột nhiên chỉ thấy thoáng qua hai đạo hồ quang, chỉ nghe đột đột hai tiếng thì có hai cây đồ đằng một trước một sau rơi xuống bên người Trung Nhạc. Lập tức một cỗ áp lực từ trong hai cây đồ đằng truyền thụ ra, hướng về phía hắn hung hăng đè xuống, đưa hắn giữ nguyên tại chỗ. Trung Sơn Thị, Trung Nhạc phải không? Giống như béo lên không ít rồi, suýt nữa đều không có nhận ra. Một vị đệ tử thượng viện cất bước đi tới, cao thấp quan sát Trung Nhạc, đột nhiên

Ồ, có người ra tay rồi. Khẩu hồn binh kia chỉ kém một chút liền đâm vào mi tâm của Trung Nhạc. Đột nhiên từ một bên dò ra một bàn tay, ngón cái cùng ngón trỏ bóp nhẹ một cái, liền đem hồn binh đang đâm tới nắm ở giữa hai ngón tay. Cái trán của Trung Nhạc toát ra mồ hôi lạnh tinh mịn, chỉ cảm thấy hồn phách cũng bị kiếm khí mơ hồ kia từ trong hồn binh chuyển đến kích thích, trở nên run rẩy. Một màn vừa rồi nguy hiểm tới cực điểm, để cho hắn cảm giác được mình trong chốc lát đã ở thời khắc sinh tử, du lịch một chuyến xuống địa ngục. Ê, đáng tiếc mà. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tiểu Đồng Tân Hỏa bay tới bay lui không ngừng mà than đáng tiếc. Ta còn tính sau khi bại lộ lại làm nổ tung nơi này mà những hồn ma kia chấn áp, đem những ma hồn kia thả đi ra ngoài, đem tất cả người ở trên tòa kiếm môn này chu diệt sạch. Sau đó ta và ngươi sẽ phiêu bạt chân trời, đi tìm thần huyết phục khí thần tộc. Trung Nhạc dùng mình một cái, câu nói này của Tân Hỏa lại để cho hắn cảm thấy còn muốn kinh khủng hơn một kiếm vừa rồi. Khẩu hồn binh kia vẫn chấn động không ngừng, tựa hồ muốn từ trong hai đầu ngón tay chạy trốn đi ra ngoài. Nhị bá, dừng tay lại. Chủ nhân của hai đầu ngón tay này là một nam tử tuổi còn trẻ, một thân áo tím, hình dung tuấn mỹ, con mắt như trăng sao, hướng Điền Phong Thị lão giả mà cười nói. Ngài âm thầm xuất thủ không thể gạt được luyện khí sĩ đâu. Cho dù ngài giết hắn cũng sẽ chỉ làm cho người ta chê cười Điền Phong Thị chúng ta khí lượng nhỏ mà thôi. Điền Phong Thị lão giả kia cả kinh trong lòng, vội vàng đứng dậy đi ra khỏi truyền kinh khác nói. Ngươi làm sao lại tới thượng viện? Tả Thương Sinh đánh bại nhị bá, chiếm bích không đường của Điền Phong Thị chúng ta, làm hỏng thể diện của Điền Phong Thị chúng ta. Điền Phong Thị chúng ta sao lại có thể dễ dàng tha thứ được đây? Nam tử trẻ tuổi kia cười ôn hòa một tiếng nói. Ta lần này đến đây chính là muốn đi gặp hắn ta, xem hắn có mấy phần bản lĩnh đây. Ánh mắt của Điền Phong Thị lão giả kia nhất thời sáng lên. Có người ở đây nhất định có thể đoạt lại bích không đường rồi. Nam tử trẻ tuổi kia lắc đầu cười nói. Tả Tương Sinh làm không tồi, đúng là cấp cho hàn môn đệ tử một cái cơ hội xuất đầu. Bích không đường vẫn còn là giao cho hắn trông coi hay sao? Ta lần này xuống núi chủ yếu là kiếm lại mặt mũi cho Điền Phong Thị chúng ta. Đánh bại hắn, cho hắn biết tên Điền Phong Thị chúng ta cũng không phải là không có người. Hắn xoay người lại nhìn về phía Trung Nhạc, không người nói. Nhị bá của ta vô lễ, ta thay hắn hướng về ngươi bồi tội. Trung Nhạc vội vàng trả lễ, đối với hắn không khỏi có mấy phần hảo cảm nói. Ồ, sư huynh là... Ta là kiếm môn luyện khí sĩ Điền Phong Thị, Điền Duyên Tông. Điền Duyên Tông đứng dậy phiêu nhiên rời đi nói. Nhị bá, ngài không cần phải làm khó hắn nữa đâu. Lần này ta xuống núi khiêu chiến Tả Tương Sinh là vì tăng cường mặt mũi cho tộc chúng ta. Nhị bá, đừng để cho Điền Phong Thị chúng ta mất mặt thêm nữa đi. Điền Phong Thị lão giả kia sắc mặt âm tình bất định, đột nhiên phất tay áo rồi trở vào trong chuyển kinh các. Tả Khâu Thị, Tả Tương Sinh sư huynh có ở đây hay không? Thân hình của Điền Xuyên Tông còn đang ở giữa không trung đã cất tiếng cười to, tiếng cười truyền khắp dãy núi. Điền Phong Thị, Điền Xuyên Tông tới đây xin thỉnh giáo. Trung Nhạc đưa mắt nhìn Điền Xuyên Tông đi xa, thấp giọng nói. Cái tên Điền Xuyên Tông này lòng dạ khí độ so với Tả Tương Sinh không thua kém chút nào. Có lòng dạ này, có khí độ này cũng là một hào kiệt. Vô luận là Điền Xuyên Tông hay là Tả Tương Sinh thì tuổi cũng không lớn, mới hơn 20 tuổi, so với ta cũng chỉ lớn hơn 5-6 tuổi, cũng đã có khí tượng bậc này, có ý chí bậc này, tương lai tất nhiên cũng sẽ trở thành nhân vật rất giỏi trong đại hoang. Luyện khí sĩ, bọn họ mới là luyện khí sĩ trong suy nghĩ của ta, chân chính là luyện khí sĩ. Tâm thần của Trung Nhạc phập phồng giống như là biển rộng. Nếu là chỉ nhìn cách làm của Điền Phong Thị lão giả kia, Trung Nhạc đối với trở thành luyện khí sĩ cũng sẽ không có hướng tới. Mà thấy Điền Chuyên Tông cùng Tả Tương Sinh hai người này mới để cho hắn ý thức được cái gì mới là lòng dạ tâm cảnh của luyện khí sĩ. Ây da, nhờ gặp gỡ lần này lại để cho tâm cảnh của ngươi đột nhiên trống trải, lắng đọng, đã có vài phần phong độ của luyện khí sĩ rồi. Trong thức hải của Trung Nhạc, Tiểu Đồng Tân Hòa tán thưởng nói: "Tương lai, người có lẽ sẽ trở thành một người luyện khí sĩ rất giỏi. Dĩ nhiên, cấp bậc luyện khí sĩ dễ nhũi này xa xa không bằng thuần huyết truyền nhân Tân Hòa rồi." Trung Nhạc bị nó đả kích quen nên cũng không để ở trong lòng, nghĩ thầm: "Tuy nói Điền Phong Thị sẽ không tìm ta gây sự, thế nhưng là vẫn không có người nào đem ta thu làm môn hạ, truyền thụ công pháp cho ta. Nếu là không có pháp môn chiến đấu thì ta vẫn là không cách nào phát huy ra thực lực của mình được." Tỷ như mới vừa rồi, tên đệ tử thượng viện kia chỉ cần tới lên hồn binh thi triển kiếm pháp thì Trung Nhạc liền ngăn cản không nổi, chỉ có thể dựa vào tiểu cơ trí làm rối loạn tai mắt đối thủ. Nhưng nếu hắn cũng tinh thông pháp môn chiến đấu thì sẽ không chỉ có thể né tránh. Chẳng qua là tuy nói hiện tại Điền Phong Thị sẽ không tìm hắn gây sự, nhưng luyện ký sĩ của thượng viện cũng không có ai thu hắn làm môn hạ, truyền thụ công pháp. Trung Nhạc liền không cách nào học được những pháp môn chiến đấu kia, phát huy ra thực lực vốn có của bản thân. Người sống trên đời, chí khí ở trong lồng ngực nếu là nhỏ, cho dù thiên phú có cao tới đâu cũng khó có thể có được thành tựu. Bọn họ không muốn thua ta, chẳng lẽ ta liền không thể chủ động đi nghe giảng hay sao? Chỉ cần có thể học được bản lĩnh thì còn cần quan tâm danh phận để làm cái gì? Ánh mắt của Trung Nhạc sáng lên, cất bước đi vào truyền kinh các. Luyện khí sĩ của kiếm môn khi phủ xuống thượng viện thường thường sẽ ở trong truyền kinh các truyền thụ công pháp cho đệ tử thượng viện. Hôm nay trong quyển kinh các thì có hơn 10 vị luyện khí sĩ dạy khoảng 100 vị đệ tử thượng viện của riêng mình, truyền thụ cho bọn họ đạo lý tu hành. Trung Nhạc đi vào một gian tĩnh thất, đứng ở trong góc nhỏ, chỉ thấy có khoảng 100 vị đệ tử thượng viện đang quanh chân mà ngồi, yên lặng nghe một lão luyện khí sĩ ở trên đài truyền đạo thụ nghiệp. Vị lão luyện khí sĩ kia nhìn thấy hắn đi tới, không khỏi hơi ngẩn ra, nhẹ nhàng vuốt cằm ý bảo. Những đệ tử thượng viện khác cũng rối rít xem ra. Lão luyện khí sĩ bắt đầu tiếp tục bài giảng, giọng nói như trung đồng: "Núi có sơn linh, sông có hà linh, cây có thụ linh, có thảo linh, mây có vân linh, gió có phong linh, kim có kim linh, đất có cổ thổ linh, mặt trăng có nguyệt linh, mặt trời có nhật linh. Cảm ứng linh của trời đất thì sẽ ở trong thức khái tạo thành tương ứng linh. Nếu nói linh thì chính là đồ đằng chi linh, tế tự chi linh. Con dân của đại hoang hàng năm tế tự dãy núi, sông lớn, thần thú, linh thảo, phong vân nhật nguyệt. Lâu ngày về sau, những thứ này liền có linh tính. Người có hồn phách đầy đủ mạnh mẽ mới có thể cảm ứng được linh tính trong trời đất này, sau đó tiếp dẫn vào trong cơ thể mình. Chỉ có được linh mới có thể trở thành luyện khí sĩ. Linh cùng hồn kết hợp chính là linh hồn, cũng chính là nguyên thần. Các ngươi nhìn đây, đây chính là linh của ta." Đỉnh đầu của lão luyện khí sĩ kia đột nhiên hiện ra một tòa kiếm sơn, cửa mở ra, từ đó đi ra một thạch nhân lớn một thước, mọc ra bốn cánh tay. Bàn tay mở ra, trong mỗi lòng bàn tay đều có một con mắt lóe lên tia sáng quỷ dị. "Linh của ta chính là sơn linh. Sơn linh cùng hồn kết hợp liền là linh hồn, cũng có thể gọi là nguyên thần. Sơn thần gia có bốn con mắt, có thể nhìn bốn phương tám hướng. Vì vậy linh hồn của ta cũng có bốn con mắt." Hồn phách của lão luyện khí sĩ kia bay ra, kết hợp cùng với sơn linh, tan ra làm một thể. Tiếp theo chỉ thấy nguyên thần của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, cuối cùng biến thành một cái tứ tí thạch nhân lớn trăm trượng, vững vàng đứng sau lưng hắn, vô cùng tráng lệ. Bốn tay mở ra, bốn con mắt nhìn bốn phương tám hướng, để cho tất cả đệ tử thượng viện thấy vậy mà trợn mắt há mồm. Trong lòng Trung Nhạc cũng là rung động vô cùng. Hắn vẫn nghe người khác nhắc tới linh, cũng có gọi là đồ linh, đồ đằng chi linh, thế nhưng vẫn không biết linh rốt cuộc là vật gì, mà nay mới xem như thấy được linh, đối với linh có bước đầu nhận thức. Muốn cảm ứng được linh, nhất định phải có hồn phách đầy đủ mạnh mẽ. Mà muốn có hồn phách đầy đủ mạnh mẽ thì cần khổ tu, lịch lãm, ma luyện bản thân. Mà muốn đến chỗ sâu trong đại hoang lịch lãm thì cần có thực lực mạnh mẽ. Vị lão luyện khí sĩ kia từng bước hướng dẫn, êm tai nói tới, bước vào chính đề, cười nói: "Mà thực lực mạnh mẽ thì phải dựa vào pháp môn chiến đấu mới có thể phát huy ra ngoài được. Các người có thể tiến vào thượng viện của kiếm môn, căn cơ cũng không tệ, tinh thần lực đầy đủ mạnh, hồn phách cũng có thể làm được xuất khiếu, ý thức chiến đấu cũng không yếu, có thể tu luyện pháp môn chiến đấu mà ta hôm nay muốn chuyển cho các ngươi. Bồn lôi kiếm quyết. Lời của hắn có thể dẫn nhân nhập thắng, đem bậc dân thường như Trung Nhạc dần dần dẫn vào một cái tình cảnh kỳ diệu. Bồn lôi kiếm quyết, vì lẽ đó tinh thần lực cần quan tưởng sấm mùa xuân. Sấm mùa xuân là tiếng lôi thứ nhất trong năm. Ta cần các ngươi dùng tinh thần lực tới xây dựng lôi văn đồ đăng, sau đó đem lôi văn đồ đăng luyện thành kiếm khí, thì bôn lôi kiếm quyết này có thể coi như là tiểu thành. Kiếm khí của bôn lôi kiếm quyết này vừa động tựa như sấm mùa xuân nở ra. Viễn chiến, trong nháy mắt bôn tập ngàn dặm, kiếm chém ngoài ngàn dặm. Cận chiến, 10 bước một diệt, bộc phát lôi đình dễ như trở bàn tay. Thời gian bất chi bất giác trôi qua, vị lão luyện khí sĩ kia đem những yếu quyết khi tu luyện bôn lôi kiếm quyết dốc túi tương thụ, dùng tinh thần lực mạnh mẽ của mình vì tất cả đệ tử thượng viện biểu diễn như thế nào, khắc ra lôi văn đồ đằng, không có nửa phần giữ lại. Trung Nhạc nghe được như mê như say, đợi đem bôn lôi kiếm quyết nói xong, lão luyện khí sĩ kia nhắm hai mắt lại, không nói thêm gì nữa. Tất cả đệ tử thượng viện trong tính thất mới từ từ trong say mê tỉnh lại. Từng tên đệ tử thượng viện hưng phấn không thôi, rối rít bắt tay vào diễn luyện bôn lôi kiếm quyết. Thậm chí có vài đệ tử song song đối chiến, quan sát nơi thiếu sót của nhau để hoàn thiện. Lôi đình tốc độ cực nhanh, từ trời cao đánh xuống chỉ chợt lóe rồi biến mất thôi. Sinh linh thời xa xưa cũng bái lôi đình, lúc này mới sinh ra lôi văn đồ đăng ẩn chứa sức mạnh lôi đình. Trung Nhạc không có lập tức thử khắc họa lôi văn đồ đăng để kiểm nghiệm bôn lôi kiếm quyết, mà là tiếp tục quan tưởng. Hắn thầm nghĩ, mấu chốt của bôn lôi kiếm quyết này liền là ở lôi văn đồ đăng. Mới vừa rồi vị lão luyện khí sĩ kia khắc lôi văn đồ đăng giống như in vậy, thế nhưng mấu chốt cũng không phải là ở trên hình thái của lôi văn đồ đăng, mà là ở lôi văn đồ đăng có thể đem khí thế nổ vang của sấm mùa xuân nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly phát huy ra hay không. Lôi văn đồ đăng cực kỳ phức tạp, trong khoảng thời gian ngắn rất khó nắm giữ tất cả biến hóa của lôi văn. Chỉ có trước tiên nắm được thần vận của lôi văn đồ đăng mới có thể nhanh chóng học xong bôn lôi kiếm quyết này, ứng dụng đến trong thực chiến, sau đó hoàn thiện lôi văn đồ đăng để gia tăng uy lực của bôn lôi kiếm quyết. Hắn lâm vào sâu bên trong tầng thứ quan tưởng, nhớ lại tình hình bản thân thấy lôi điện từ trên trời đánh xuống trước kia, giống như trường kiếm đâm rách trời đất, kiếm quang chợt lóe chính là ngàn vạn dặm xa. Mà sấm mùa xuân còn là tiếng sấm thứ nhất trong năm, nó oanh mở trời đông giá rét, làm tâm linh rung động, lại là một loại ý cảnh khác nữa. Một lúc lâu sau, Trung Nhạc mới mở mắt ra, đứng dậy bắt đầu diễn luyện bôn lôi kiếm quyết. Lúc này đã có không ít đệ tử thượng viện đem bôn lôi kiếm quyết diễn luyện ra, tựa như khuôn tựa như dạng, thi triển kiếm pháp cùng vị lão luyện khí sĩ kia không có khác biệt bao nhiêu. Mà bôn lôi kiếm quyết do Trung Nhạc diễn luyện lại cùng vị lão luyện khí sĩ kia diễn luyện khác nhau rất lớn, lộ ra vẻ cực kỳ ngốc, không có một chút linh động của bôn lôi. Vị lão luyện khí sĩ kia vẫn nhắm mắt ngồi như cũ, mà sau lưng hắn sân thần có bốn cánh tay, bốn con mắt lại mở mắt thật chặt chú ý tất cả nhất cử nhất động của các đệ tử thượng viện. Qua một lúc lâu, lão luyện khí sĩ thở dài một tiếng, đứng dậy rời đi, cô đơn nói: được chân truyền của ta đấy, lại vẹn vẹn chỉ có một người mà thôi. Kính thưa quý vị, tập 2 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Mình xin thông báo lại là 11 giờ trưa và 6 giờ tối sẽ là phát bộ truyện Nhân Đạo Chí Tôn, còn 8 giờ tối hoặc 8 rưỡi là sẽ phát bộ Xuyên Không Ngược Về Minh Triều. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.